Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1203, phách lối vô cùng lang thần. Cộc cộc cộc, theo tên kia mặt sẹo nam tử một thân một mình xử lý hai chiếc Rolls Royce Phantom. U Linh sát thủ đoàn thành viên tại thời khắc này đều là thay đổi họng súng. Rơi ở trên người hắn, vô số viên đạn gào thét mà ra. Tại vết sẹo đao kia nam còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Liền đem hắn cho bắn phá trở thành một bãi thịt nát. Năng lượng gào thét ngang dọc. Viên đạn bay vụt. Đại lượng vũ trang thủ vệ theo lang thần đoàn tổng bộ cao ốc xuất động. Đối với Lam Phong bọn họ lấy phiên bản dài Lincoln cùng Rolls Royce Phantom lao vụt mà đến. Toàn bộ trong sân đều là súng máy gào thét tiếng oanh minh âm. Két két theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Rolls Royce Phantom thì là trong lúc đó tại lang thần đoàn tổng bộ cao ốc dừng lại. Động thủ, nhìn lấy cái kia theo trong đại lâu dũng mãnh tiến ra liên tục không ngừng thủ vệ. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Băng lãnh mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phiên bản dài xe Lincoln môn lại là trong lúc đó mở ra. Lôi Tứ, Lam Phong, Nho Nhã Nam, Tô Việt Phượng chờ người thì là nhanh như thiểm điện theo trong xe lách mình mà ra. Đang nháy thân thể mà ra trong nháy mắt. Từng mai lựu đạn cùng thiểm quang đạn bắt đầu từ trong tay bọn họ bắn ra. Oanh xùy, sau một khắc, cự đại tiếng nổ tại lang thần đoàn tổng bộ cao ốc vang lên. Vô số thủ vệ bị lựu đạn nổ tung trùng kích nuốt mất. Mà sau đó trước khi bọn thủ vệ thì là bị ném mạnh mà ra thiểm quang đạn trong nháy mắt chuồn mắt mù. Cộc cộc cộc, Lam Phong cùng Lôi Tứ sáu người giống như nhạy bén con khỉ bỗng nhiên hướng về tổng. Bộ cao ốc bất ngờ mà đi. Trong tay súng ống gào thét bắn phá. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem theo trong đại lâu lao ra trợ giúp bọn thủ vệ hoàn toàn giải quyết. U5 bên ngoài người thì giao cho các ngươi xử lý. Lôi Tứ đối với đeo trong tay nghe ra lệnh về sau chính là mang theo Lam Phong bọn họ hướng về một. Bên thang máy bước đi. Bọn họ đây là muốn giết tiến lang thần trước mặt. Đi vào bên cạnh thang máy. Nhìn lấy thang máy biểu hiện tầng lầu số liệu. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi đưa bọn hắn một món lễ lớn. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là thuần thục theo trong túi quần móc ra một viên lựu đạn. Nhìn lấy cái kia xuống tới thang máy. Hắn cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng mở ra lựu đạn vòng tay. Đem lựu đạn ném đến cửa thang máy. Làm thang máy đạt tới tầng. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó. Nghênh đón trong thang máy lao ra bọn thủ vệ thì là cái kia đinh tai nhức óc nổ tung. 11 tên thủ vệ trong nháy mắt bị lựu đạn nổ tung tay nuốt hết. Đi thôi. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Dẫn đầu cất bước tiến vào trong thang máy. Ẩn Long Tô Việt Phượng. Biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam. Lôi Tứ chở người thì là theo sát mà lên. Đi vào thang máy. Nhìn lấy bên trong biểu hiện tầng lầu số. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, đem ánh mắt rơi ở một bên Lôi Tứ trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Gia hỏa kia nói như vậy là đợi tại lầu mấy? Gia hỏa kia bình thường đều là tại lầu 8. Lôi Tứ trầm ngâm một lát, nhanh chóng đáp. Như vậy chúng ta liền trực tiếp đi lầu 8 tốt. A Dương, Lam Phong cười gật gật đầu. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một bên Lang Vương Tần Dương lại là bỗng nhiên đi đến một bên thang máy khống chế cái nút trước. Thuần thục mở ra tầng lầu cái nút thao tác kho. Một trận phức tạp mà hoa mắt địa thao tác. Loảng xoảng. Sau một khắc, thang máy đại môn thì là ầm vang líu lo bế. Sau đó bỗng nhiên khởi động. Thẳng đến lầu 8 mà đi. Trung gian quá trình không có chút nào dừng lại. Có thể nói là nhanh đến cực điểm. Vẻn vẹn chỉ cần 10 giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Thang máy chính là tại tầng thứ 8 dừng lại. Chuẩn bị kỹ càng sao? Nhìn lấy cái kia đóng chặt đại môn. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Suy kéo trong nháy mắt tiếp theo. Thang máy đại môn thì là trong lúc đó mở ra. Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam hai người thì là lấy cực nhanh tốc độ. Lách mình mà ra, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Lại là canh giữ ở cửa thang máy hai tên thủ vệ trong nháy mắt bị Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam dễ dàng giải quyết. Lam Phong mỉm cười, cất bước đi ra ngoài. Lôi Tứ cùng Tôn Đại Pháo cùng Lang Vương thì là theo sát mà lên. Đi ra thang máy, Lam Phong bọn họ tầm mắt thì là từ từ trở nên rộng rãi. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trước mắt là một cái không người đại sảnh cùng hai bên hành lang thông. Đào, cả tầng lầu đều không có chút nào bóng người tồn tại. Cho người ta cực độ cảm giác âm lãnh cảm giác. Mà lại trong lúc mơ hồ có một cỗ nồng đậm khát máu hung lệ cảm giác hiện lên ở Lam Phong bọn họ. Trái tim, khiến đến bọn hắn mi đầu tại lúc này đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, thì giống như bọn họ mọi cử động tại người khác trong khống chế. Có một loại thăm dò cảm giác, suy suy, nhưng vào lúc này, đều tầng lầu đèn tại thời khắc này vậy mà toàn bộ đều quỷ dị dập tắt. Chư vị, hoan nghênh đi vào tổ sói. Cùng lúc đó, âm lãnh thanh âm thì là quanh quẩn tại tầng lầu này trong tầng lầu. Suy kéo, theo cái kia âm lãnh thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Phía trước đại sảnh trên màn ảnh lại là trong lúc đó có một cái hình chiếu nổi lên. Đó là một tên giữ lấy máu me đầy đầu màu đỏ tóc ngắn nam tử. Hắn khuôn mặt giống như sói. Mặc một bộ sói áo khoác bằng da. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, lười biếng nằm trên ghế salon, hai tay mỗi người ôm một cái gợi cảm yêu nhiêu đại mỹ nữ. Tại trên người các nàng không chút kiêng kỵ du tẩu, dường như cảm nhận được Lôi Tứ, Lam Phong bọn họ chờ người nhìn chăm chú. Lang Thần quất một ngụm xì gà, chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Tứ, trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Lập tức lãnh đạm quét Lam Phong chờ người liếc một chút. Trong miệng hắn truyền ra mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm. Lôi Tứ, ngươi cũng dám xông ta Lang Thần đoàn. Ta thật là bội phục ngươi dũng khí. Đón đến, Lang Thần tiếp tục mở miệng. Chắc hẳn bên cạnh ngươi chính là mấy vị kia ngươi mời tới người giúp đỡ a. Có điều nhìn qua lại không ra thế nào a. Sau lưng ngươi không phải có quân vương điện cho chống đỡ sao? Tại sao không gọi quân vương điện cái kia bọn tạp chủng tới đây chứ? Xem ra bọn họ là căn bản thì không để ý tới ngươi hoặc là không coi trọng ngươi a. Cuối cùng ngươi chỉ có thể mời đến như vậy 5 cái đồ rác rưởi. Xem bọn hắn bộ dáng hẳn là có thể nói hoa hạ chó a. Ha ha, ta Lang Thần thống hận nhất cũng là hoa hạ chó. Lôi Tứ, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Giết bọn hắn. Quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Nghe được Lang Thần lời nói, Lôi Tứ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe phệ nhân hung mang. Cái này Lang Thần sắp chết đến nơi lại còn dám càn rỡ như thế. Chẳng những vũ nhục hắn, còn vũ nhục sau lưng Tyrant đại nhân. Ngay sau đó liền là có gầm thét thanh âm thì là theo Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Lang Thần, ngươi cái này tạp mao, đều sắp chết đến nơi. Còn dám càn rỡ như thế. Hôm nay, ha ha, sắp chết đến nơi. Nghe vậy, Lang Thần giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Cũng nhịn không được nữa. Không chút kiêng kỵ cười lên ha ha. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn lấy Lôi Tứ. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, ngươi cho rằng dựa vào bên cạnh ngươi 5 cái hoa hạ chó liền có thể đánh bại ta quá ngây thơ. Lang đại, đóng cửa, thả chó ha ha kêu lưỡi. Oanh, nhưng mà, Lang Thần lời nói vẫn chưa nói xong. Tôn Đại Pháo lại là nâng tay lên bên trong cốt súng lục. Bỗng nhiên bóp cò, đem cái kia màn hình trực tiếp cho đánh nổ. Đi thôi, Lam Phong mặt không biểu tình. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cái kia Lang Thần đã bị hắn hoàn toàn xếp vào tử vong bảng danh sách. Uông uông uông, ngao ô, nhưng mà, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống nháy mắt. Cả tầng lầu mặt đất tại thời khắc này đều rất giống chấn động. Chói tai khó nghe chó sủa cùng sói chu thanh âm thì là không ngừng mà vang lên. làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực địa khó nhìn lên. Ngao ô ngao ngao uông uông uông, sau một khắc, tại phía trước đại sảnh cùng hai bên hành lang miệng thì là trong lúc đó có đại lượng sói hoang cùng chó săn nổi lên. Chúng nó con mắt một mảnh đỏ thẫm, lóe ra vô số hung quang, huy động sắc bén móng vuốt, lộ ra sắc bén răng nanh trực tiếp đối với Lam Phong bọn họ gào thét lên đánh tới. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái này lang thần xác thực là có chút thủ đoạn. Lại có thể trong nháy mắt thả ra nhiều như vậy chó săn cùng sói hoang đến. Nơi đây chật hẹp, mọi người phân tán ra, đều cẩn thận một chút. Thấy thế, Lam Phong nhanh chóng ra lệnh, khai hỏa, cộc cộc cộc. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bọn họ đều là không chút do dự đè xuống trong tay súng ống cò súng. Súng máy cái kia chói tai tiếng gầm gừ cùng súng lục phẫn nộ tiếng hò hét đều là liên tục không ngừng mà vang lên. Từng mai viên đạn mang theo vô tận sát cơ thẳng đến những dốc sức đó đến ác lang cùng chó săn mà đi. Ngao ngao ô ô ô, theo chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai viên đạn nổ bắn ra mà đến. Những cái kia vọt tới chó săn cùng ác lang nhóm tốc độ thì là trong lúc đó một hồi. Trong chốc lát liền là có mấy chục con ác lang tử vong cùng chó săn ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Thế nhưng là, ở phía sau vẫn còn là có đông đảo ác lang cùng chó săn che già măng mọc địa đánh tới. Làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt tại thời khắc này khó coi tới cực điểm. Không chút do dự phân tán ra tới. Lam Phong cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng hai người một tổ hướng về phía trước đại sảnh phóng đi. Lang Vương cùng Nho Nhã thì là hướng về hành lang bên trái phóng đi. Lôi Tứ cùng Tôn Đại Pháo thì là hướng về hành lang phía bên phải xông ra. Thanh thế hung mãnh, ngao ngao ngao ô ô ô uông uông uông, cũng không biết cái này lang thần tại tầng lầu này bên trong dưỡng bao nhiêu đầu ác lang cùng chó săn. Tại hắn cùng Tô Việt Phượng vừa mới xông đến trong đại sảnh nháy mắt. Đại sảnh phía trước hai bên trong phòng nhất thời có đại lượng ác lang cùng chó săn hung mãnh mà. Đối với bọn họ đánh tới. Lít nha lít nhít, không xuống 50 đầu. Làm cho người cảm thấy rùng mình. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Trong tay súng trường viên đạn đã bị hắn xài hết. Tiện tay đem súng trường quăng ra. Trong tay Long Hoàng dao găm trong lúc đó nổi lên. Suy kéo trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm trong lúc đó hóa thành nghịch Long kiếm. Ngao. Chói tai tiếng Long ngâm quanh quẩn trong đại sảnh. Cuồng bạo kiếm khí cùng Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Ngao ô cái kia dẫn đầu đối với Lam Phong đánh tới hai đầu ác lang còn không có tới gần Lam Phong. Liền bị cuồng bạo kiếm khí xé nát trở thành bột phấn. Nghịch Long chi kiếm, vì thí Long mà sinh, thì sợ gì chỉ là ác lang cùng chó săn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.